Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 580, chương 582, ta nhắm mắt lại đều có thể mờ. Dương Tĩnh Tĩnh đem xe mở đến khoảng cách nông trường bên ngoài mấy cây số địa phương. Liền đem vị trí lái tặng cho Vu Tuấn. Số 2 nông trường Thượng Du không xa địa phương. Có một cái cỡ nhỏ thủy lợi chạm phát điện. Cho nên một đoạn đường này mặc dù có chút gập ghềnh, nhưng vẫn là bằng phẳng đường xi măng, mà lại là chính quy hai làn xe. Trên đường bình thường có rất ít xe, cho nên để Vu Tuấn tại nơi này thử một chút sẽ không có vấn đề gì. Vu Tuấn ngồi lên vị trí lái, tại Dương Tĩnh Tĩnh chỉ đạo hạ xuống cứ vậy mà làm chỗ ngồi. Mặc dù là đại cô nương lên kiệu hoa lần thứ nhất, Vu Tuấn vẫn là phi thường lão thành ổn trọng. Lái xe mà thôi, chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chảy. Trước kia hắn nhìn Tiểu Lưu mở nhiều, thế là hắn như cái lão tài xế như thế cười nhạt một tiếng. Hỏi, trái ly hợp phải phanh lại đúng hay không? Không đúng, bên trái làm sao không có đồ vật? Đây là tự động càn, không có bộ ly hợp. Ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu a. Dương Tĩnh Tĩnh, ngoặc kép, chân phải bên trái là phanh lại, bên phải cái kia điểm nhỏ sự tình chân ga, cởi bỏ phanh lại liền sẽ đi, dẫm chân ga liền ra tốc. Ta đây hiểu, Vu Tuấn một cước đạp xuống phanh lại, vận động chìa khóa, đánh lửa, động cơ phát ra có chút oanh minh, sau đó đạp xuống chân ga, nhưng xe cũng không có giống hắn tưởng tượng bên trong như thế tiến lên. Mà lắng nguyên địa chấn động, đây cũng là tình huống như thế nào? Dương Tĩnh Tĩnh, ngoặc kép, ngươi muốn trước treo cản, còn phải đưa tay sát. Vu Tuấn nhướng mày, làm sao không nói sớm? Ngươi cái này huấn luyện viên quá không hợp cách. Dương Tĩnh Tĩnh, ngươi không phải nói ngươi đều hiểu sao? Lề mề 2 phút về sau, Vu Tuấn rốt cục để màu đen SUV bắt đầu ở trên đường lớn lấy chậm như ốc sên tốc độ di chuyển về. Phía trước, hắn tuyệt không gấp, lần thứ nhất lái xe nha. Tóm lại muốn ổn trọng một điểm, chờ quen thuộc tay lái xúc cảm lại từ từ gia tốc. Đại khái đi về phía trước 500 mét, Vu Tuấn rốt cục nắm giữ đến gõ cửa, trừ vừa mới bắt đầu không quen thuộc náo loạn hai chuyện tiếu lâm. Kỳ thật lái xe so với hắn trong tưởng tượng càng đơn giản. Thấy chỗ ngồi phía sau Ngụy Đông Hải cũng bắt đầu đánh ngáp. Vu Tuấn cảm thấy hẳn là để hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là quá nhanh quá nguy hiểm. Đeo lên an toàn, mang, Vu Tuấn nói, ta muốn thử lấy mở nhanh một chút. Ngụy Đông Hải lơ đễnh nói ra, đại sư ngươi yên tâm mở đi, loại này đường ngươi cũng không mở được nhiều khối. Vu Tuấn cười nhạt một tiếng, chậm rãi đạp xuống chân ga, theo động cơ không ngừng oanh minh, màu đen SUV giống như một đầu bắt đầu chạy bò rừng. Tại uốn lượn trên đường cái lao vùn vụt chạy như điên. Dương Tĩnh Tĩnh xem xét mã biểu, đã 80 cây số, có chút lo lắng nói ra, chậm, chậm một chút, lúc này mới chỗ nào đến đó đây? Nói thật ra, 80 cây số tốc độ, đối Vu Tuấn đến nói tựa như là đang tản bộ đồng dạng. Hắn hiện tại nếu là toàn lực chạy, 300-400 cây MS hẳn là dễ như trở bàn tay. Mà lại hắn phản ứng nhanh, thị lực tốt, con đường phía trước huống đã sớm rõ ràng trong lòng, chuyển hướng cái gì sớm ngay tại trong lòng nắm chắc. Thế là hắn dứt khoát đem đạp cần ga tận cùng. Lần này màu đen SUV bắt đầu phát cuồng, mang theo một trận cuồng phong, bắt đầu nhanh như điện chớp. Cái này còn miễn cưỡng có chút tốc độ cảm giác. Dương Tĩnh Tĩnh mặt đều dọa trợn nhìn. Vu Tuấn đã mở đến 130. Đây không phải cái gì đường cao tốc, đây chính là đường núi a. Đại sư, ngươi dẫm, điểm nhẹ, chân ga, chậm, chậm một chút. Vu Tuấn phương hướng nhẹ nhàng nhất chuyển, xinh đẹp đổi qua một cái nho nhỏ đường rẽ, không có áp lực chút nào. Dương Tĩnh Tĩnh cảm thấy mình thật muốn lên ngày. trái tim nhỏ bịch bịch, đều nhanh từ trong cổ họng đụng tới. Nếu không phải dây an toàn buộc được rắn chắc, nàng đều đã bị quăng ra xe cửa mấy lần. Nàng đời này cho tới bây giờ không có ngồi qua cuồng dã như vậy xe. Lúc này trong lòng hối hận không thôi. Làm sao lại để Vu Tuấn tại nơi này mở đâu? Nhanh phanh xe, phía trước là cái chỗ vòng gấp. Vu Tuấn cười ha ha. Điểm ấy tiểu đường rẽ, vẫn chưa tới 90 độ. Sát xe gì? Người yên tâm, tuyệt đối sẽ không có việc. Vu Tuấn vân đạm phong khinh nói. Chỉ có ngần ấy tiểu cong, ta nhắm mắt lại đều có thể lái qua. Thiên sư năng lượng tản ra, ngàn mét phạm vi bên trong, hết thảy đều xuất hiện tại thức hải của hắn. So trực tiếp dùng con mắt nhìn còn muốn rõ ràng. Dương Tĩnh Tĩnh, mời ngươi tại nhắm mắt lại trước đó để ta xuống xe. Ta còn rất trẻ, thật, mắt thấy đường rẽ càng ngày càng gần. Dương Tĩnh Tĩnh chỉ cảm giác huyết áp lên cao, hai chân đóng chặt, toàn thân cơ bắp đều nhanh muốn cứng ngắc lại. Nàng dùng sức nuốt từng ngụm nước bọt, mặt không có chút máu nhìn Vu Tuấn một chút. Kết quả không nhìn còn khá, cái nhìn này dọa đến linh hồn đều xuất khiếu. Vu Tuấn hắn thật nhắm mắt lại, ta cái mẹ trời à, không được, ta muốn xuống xe. Đây không phải đi nông trường xe, đây là đi thiên đường xe. Đúng lúc này, to lớn lực ly tâm, để thân thể của nàng bỗng nhiên phía bên phải lệch ngược lại. Nàng tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, kết quả ngắn ngủi cầu nguyện còn không có kết thúc. Nàng lại nháy mắt, cảm giác khôi phục bình ổn cùng bình thường. Đây là, đến thiên quốc sao? Nàng cẩn thận mở to mắt. Phát hiện thế giới vẫn là cái kia thế giới, lái xe vẫn là người tài xế kia, lúc này mới toàn thân xốp co quắp trên ghế ngồi, nói không cần lo lắng. Vu Tuấn lơ đễnh cười nói, ta còn có thể bắt các ngươi sinh mệnh làm trò đùa sao? Ta khẳng định có 100% nắm chắc, mới có thể mở nhanh như vậy. Dương Tĩnh Tĩnh, xin đừng nên nói chuyện, ta nghĩ lẳng lặng. Kỳ thật ta vừa rồi mở nhanh như vậy, cũng không phải là ta nghĩ tú xe gì kỹ. Đây là tiểu hài tử mới có thể làm sự tình. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, ta làm như vậy là muốn cho ngươi học được tín nhiệm ta. Hơn nữa là tuyệt đối tín nhiệm ta. Mặc kệ tại bất luận cái gì thời điểm, bất cứ chuyện gì, coi như trời sập xuống, cũng có ta chịu thay cho các ngươi. Dương Tĩnh Tĩnh phi thường chân thành nói ra, kỳ thật ngươi có thể trực tiếp nói cho ta là được rồi. Không cần dùng loại phương pháp này, thật, ta đây không phải vì để cho ngươi ấn tượng khắc sâu một chút sao? Vu Tuấn nói, ngươi cảm giác hiệu quả thế nào? Dương Tĩnh Tĩnh giới cười một tiếng, hiệu quả không tệ, ha ha, ngươi nhìn, đây chính là đối ta không tin một loại biểu hiện. Vu Tuấn lắc đầu nói, nếu như ngươi đối ta ngay cả điểm ấy tín nhiệm đều không có, chúng ta làm sao có thể chân thành hợp tác đâu. Dương Tĩnh Tĩnh, nói hay lắm, có đạo lý, ta vậy mà không phản bác được, xem ra sau này muốn bao nhiêu để ngươi kiến thức một chút năng lực của ta. Dương Tĩnh Tĩnh biến, sắc, tranh thủ thời gian nói ra, không, ta thật tin tưởng ngươi, thật. Cho nên cái khác thì miễn đi. Ngươi xem một chút lão ngụy. Vu Tuấn tiếp tục nói. Từ đầu tới đuôi không nói tiếng nào. Đây chính là đối ta vô cùng tín nhiệm một loại thể hiện. Có phải là lão ngụy? Ghế sau bên trên yên lặng. Không hề có một chút thanh âm. Vu Tuấn nhướng mày. Chẳng lẽ vừa rồi không có chú ý. Đem hắn từ trên cửa sổ vãi ra rồi. Hai người nhìn lại. Chỉ thấy lão ngụy sắc mặt xanh xám che ngực, hai con mắt trợn thật lớn, nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần. Đại sư, nói đến, không có, không sai. Ngụy Đông Hải trong lòng rơi lệ, hắn còn có thể nói cái gì đó. Hắn hiện tại rốt cục đã hiểu, cái gì gọi là sinh tử vận tốc, cái gì gọi là quá nhanh quá nguy hiểm. Nếu không phải trái tim của hắn không có mau bệnh, vừa rồi đoán chừng liền đi thấy Thái Tổ ra ra. Đợi chút nữa trở về thời điểm, kiên quyết không thể lại để cho hắn lái xe. Cái này lên dốc đều mạnh như vậy, nếu là xuống núi, vậy chẳng phải là muốn trực tiếp cất cánh. Đi vào nông trường, Ngụy Đông Hải hai cước như nhũn ra xuống xe. Thừa dịp Vu Tuấn đi nông trường nhìn xem thời điểm, vượt lên trước chiếm lĩnh ghế lái. Hắn hiện tại còn rất trẻ, còn không nhìn thấy nữ nhi tìm tới hắn hài lòng đối tượng, cho nên hắn còn muốn lại sống thêm mấy năm. Trở về thời điểm, Vu Tuấn cũng không cùng Ngụy Đông Hải đoạt tay lái. Hôm nay mở một đoạn đường, hắn cảm giác cũng liền như vậy, không có bao lớn cảm giác thành tựu, tốc độ nhanh nhất cũng liền hơn 100 km/h. Rất khó để hắn sinh ra loại kia cao tốc mang tới kích tình. Bất quá lái xe cũng không phải không có một chút chỗ tốt. Dưới tình huống bình thường hắn vẫn là không muốn nhanh chân phi nước đại, mà lại lái xe có thể mang nhiều mấy người, tập thể hành động thời điểm hẳn là cần dùng đến. Cho nên trở lại Tây Lâm thì hắn liền đi tìm một cái giá hiệu chỉnh chuẩn bị báo danh. Kết quả được cho biết phải xếp hàng chờ, ít nhất phải 3 tháng mới có thể lên xe. Cái này khiến tâm hắn sinh nghi ngờ. Hiện tại học bằng lái người nhiều như vậy, thế là hắn lại đổi mấy nhà, phát hiện hầu như đều là bạo mãn, chờ đến lâu nhất muốn hơn 4 tháng. 3-4 tháng, cảm giác rau cúc vàng đều muốn lạnh. Cuối cùng hắn tùy tiện tuyển một cái, chờ liền chờ đi, dù sao hắn cũng không vội mà lái xe, coi như nhất định phải mở, cái kia cũng không nhất định phải bằng lái, dù sao cảnh sát giao thông khẳng định truy không lên hắn. Lần nữa trở lại quen thuộc trong viện, hết thảy lại khôi phục yên lặng như cũ, trừ Tô Hạo Nhiên đi tỉnh thành bận rộn bên ngoài. Mọi người vẫn là mỗi ngày đều để luyện tập sơ cấp luyện thể thuật. Nhưng Vu Tuấn phát hiện, từ khi thể lực, tinh thần lực đều đạt tới 99 về sau, mặc kệ hắn làm sao tu luyện, hấp thu lại nhiều linh tính năng lượng, những này số liệu đều không có chút nào biến hóa. Từ đầu đến cuối dừng lại tại 99. Hệ thống, vì sao lại dạng này? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Đây là tu luyện bình cảnh, lại là bình cảnh. Vu Tuấn phân biệt rõ một chút miệng, cái này cùng nhau đi tới, bình cảnh đều gặp được thật nhiều cái, bất quá lần này giống như có chút không đúng. Hắn mỗi ngày hấp thu nhiều như vậy linh tính năng lượng, chẳng lẽ đều lãng phí rồi? Cũng không có lãng phí, hệ thống nói, chỉ là tồn trữ tại túc chủ thể nội, không có lãng phí là được. Mặc dù cất 5 cái chiếc nhẫn linh tính năng lượng, nhưng đây là tiêu hao phẩm, dùng một điểm liền ít đi một chút, kia muốn thế nào mới có thể đột phá bình cảnh này? Hệ thống, lẳng lặng, Vu Tuấn, ngoặc kép, ngươi không phải thích Ninh Ninh sao? Làm sao đột nhiên niệm lên lẳng lặng rồi? Hệ thống, nói xấu bổn hệ thống là phải bị báo ứng. Bổn hệ thống ý thức là túc chủ hẳn là ổn định lại tâm thần, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vu Tuấn lập tức một mặt im lặng, lúc này mới vừa nghỉ ngơi một cái Tết xuân. Hắn lúc đầu kế hoạch muốn bắt đầu khắc khổ tu luyện, trên sự nỗ lực tiến, hăng hái hướng lên, ngươi lại làm cho ta nghỉ ngơi. Cái này khiến bản thiên sư nỡ lòng nào. Hệ thống tiếp tục nói ra, thiên địa vạn vật đều tuân theo vật cực tất phản pháp tắc. Túc chủ từ ban đầu một mực tại tích lũy thiên sư năng lượng, chưa hề đình chỉ, hiện tại đã đến một cái cực hạn, cho nên ngươi để ta hiện tại bắt đầu liền không tu luyện. Khi một đầu ăn tĩnh cá ướp muối, để nó mình không đợi được kiên nhẫn, liền sẽ lần nữa tăng trưởng. Có thể hiểu như vậy. Vu Tuấn nhẹ gật đầu. Không thể không nói hệ thống cái này phương pháp tu luyện thật, rất không tệ, người đặc biệt tính hóa. Vậy được, đã hệ thống đều nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì đó? Không tu luyện liền không tu luyện đi. 2 năm này nhiều hoàn toàn chính xác cũng tu luyện được đủ nhiều. nhưng cũng không thể hoàn toàn nghỉ ngơi. Không làm gì, người dễ dàng phế. Hệ thống, trong khoảng thời gian này, túc chủ tốt nhất đừng vận dụng tinh thần lực cùng thiên sư năng lượng. Cũng không cần tiêu hao quá nhiều thể lực. Ý vị này từ giờ trở đi, Vu Tuấn không thể bất luận cái gì tu luyện, không thể khắc vẽ các loại phù, không thể điêu khắc phong thủy thạch, cũng không thể sử dụng quá lớn khí lực cùng đồng tâm thuật. Còn không thể vận dụng năng lực nhận biết, cái này chẳng phải là trở về đến người bình thường trạng thái. Loại trạng thái này muốn tiếp tục bao lâu? Hệ thống, ít thì mấy ngày, nhiều thì mấy trăm năm. Lại tới, ngươi, đoạn thời gian này, có thể không thể dựa vào phổ điểm. Ngày đó cơ mắt có thể không thể dùng. Thiên cơ mắt to bộ phận tiêu hao chính là bổn hệ thống năng lượng. Nhưng mỗi một lần sử dụng, túc chủ cũng sẽ tiêu hao ít lượng thể lực cùng tinh thần. Hệ thống nói, túc chủ ban sơ đạt được thiên cơ mắt thời điểm, mỗi ngày nhiều nhất sử dụng 30 lần. Cho nên chỉ cần không cao hơn cái này số lần, nhưng dùng không sao, còn tốt, có thiên cơ mắt có thể dùng, mỗi ngày chí ít có thể cho người ta tính toán mệnh. Vì rộng rãi mê mang nhân dân quần chúng giải giải hoặc, xem ra tiếp xuống một đoạn thời gian, liền muốn hào hào trên mặt đất ban. Hiện tại xã hội này, giống hắn dạng này kính nghiệp người, thật đã không nhiều lắm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.